em còn có điều khát khao với tình yêu em vẫn luôn xem nhẹ Cho người thân ngỡ như đã ngu vui. Nhưng vì sao bên anh con tim em bật khóc? Đừng buồn nghe anh hỡi, nước mắt đừng mãi rơi. Em đã quay về với anh như em hứa ngày xưa. Sau này em với anh sẽ không phải xa rời. Vì tình yêu em trao anh khát sâu đến muôn đời. Chúa sẽ đo em mà, nhưng mọi chuyện rồi

mang cùng nghịch gì người bận tâm chi. Giờ này phần xa đó những tấm quanh mình, người có nhớ không? Ai để không chừng nỗi buồn, yêu ai để không nước mắt hay giọt. trời lấp sau ba món cứ âm đến nỗi buồn ngang ngao đến tối cho đi chẳng tận lại đánh đôi được chi yêu ngoài nước mắt cùng nhau nói buồn còn như những gì đã mang tới buồn xanh nơi chiều mưa tới với những ngắm thơ ăn rồi lời ca rồi lời đánh lỡ xưa đôi khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra cứ vội vàng em rời xa phần mãi yêu đời. Mỗi khi đau thương hay những khi nước mắt lại rơi, vội vàng lau đi như chưa từng có người ơi. Cuộc sống bao la đi đến đâu mà thấy đường nhạt, vì thấy trái tim chẳng còn xa lạ. Người

yêu những người là thế. Sao một ly khiến ta hóa chạy, đâu biết ta làm say, ta xa do tay ai. Mưa này mưa là khác, đắp hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nỡ cuộc đời. Khi ta không nói đến lời, lời mất nó thành với tôi. Đắm say không nào, bên anh thì mưa, bên em còn nắng chưa. Bao nhiêu dư thừa trộn sâu kỷ niệm xưa. Giá như lúc này người ở bên anh, tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lại. Yêu em thật nhiều, nhưng anh gặp phải đắng cay bao nhiêu. Rõ rệt từng bước, cô đơn xin anh chọn thương. Biết không em, đoạn đường mà ta qua, nhiều lúc vô tâm, đôi khi anh vội vã. Đã làm anh phải buồn, đã làm anh phải đau. Anh xin lỗi em ra nơi đâu. Có em đây, sao em không dắt anh đi cùng. Chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng, và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình. Giống như em, cô gái anh từng yêu. Bao chàng trai ngoài kia làm sao dành với anh đường. Nhà giàu lại còn xinh, em là cô gái vàng. Mọi người gặp được bên anh đẹp trai nhân đàn. Mình vừa một đôi như dành cho nhau ấy. Chẳng hiểu kiểu gì luôn sao giống như phim quay. Thường ngày kể về em, ba mẹ anh hết lần. Giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Cô em